Kiếp Thiên Vận, chương 541, thay người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyết Vân tựa hồ đem trước tiên trùng sát đến phía sau núi quỷ cho dung, mà theo sơn môn đến phía sau núi đại trận. Cũng theo cái thứ nhất quỷ vật tan rã mà mắt xích khởi động. Mảng huyết vụ lớn tại xung quanh bốc lên. Phảng phất đem toàn bộ thế giới nhuộm đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại quân căn bản không còn dám hướng về phía trước. Mà là thất kinh đứng lên. Tới gần đại trận đại quân còn có thật nhiều. Tu vi thấp đầu tiên gánh không được. Bành một tiếng. Trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vân. Cuối cùng năng lượng thể tất cả đều chui vào đại trận bên trong. Hội tụ thành mạch đập đồng dạng huyết sắc dòng lũ. Tuôn hướng phía sau núi. Không chỉ là Chu Thiện kinh ngạc không chịu nổi. Liền võ vương hòa mấy cái không chính hiệu vương đô là bỗng nhiên biến sắc. Bá đạo như vậy hung tà đại trận. Ai cũng không cách nào bình tĩnh xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáy biển đại quân đại loạn. Nhìn chính mình bên cạnh đồng bạn bỗng nhiên liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Đều quá sợ hãi. Vội vàng hướng ngoài trận chạy tới. Kinh khủng huyết vân không ngừng rút đi cấp thấp quỷ tướng. Thậm chí là quỷ vương cấp bậc quỷ vật lực lượng. Một khi hấp thu xong toàn. Liền sẽ hóa thành huyết vân trên thế gian biến mất không thấy gì nữa. Tuy nói dùng huyết tế đại trận cực kỳ tổn hại âm đức. Nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh. Đối với địch nhân thương hại chính là đối với phe mình tàn khốc. Một đường quay đầu nhìn lại. Địch nhân biến mất số lượng càng ngày càng nhiều. Chu Thiện đã tổ chức lên đào vong. Mà hai cái quỷ đế vẫn truy đuổi ta không thả. Tựa hồ cảm giác huyết vân đại trận đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng. Huyết vân đại trận coi như bày ra đến. Nhưng đối với quỷ vương trở lên quỷ hiệu quả cũng không phải đặc biệt lớn. Trừ phi là khoảng cách đại trận bên ngoài quá xa. Hoặc là cách trận nhãn quá gần mới có thể xảy ra chuyện. Dù sao một khi chạy ra đại trận bên ngoài. Cũng sẽ không lại nhận huyết vân ảnh hưởng tới. 10 vạn đại quân. Thực tế chân chính cho tan chảy cũng không nhiều. Đi qua rút lui. 10 vạn có tối đa nhất 1-2 vạn đại quân cho huyết vân đại trận hấp thu. Nhưng chỉ vẻn vẹn này 1-2 vạn. Đối với một đám quỷ vật uy hiếp cũng là tương đối lớn. Ai cũng sẽ không biết rõ nguy hiểm còn muốn lại xâm nhập Nam Tiên kiếm phái Sơn Môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân đội không ngừng thoát đi rút lui về phía sau. Chỉ có 2 cái quỷ đế chết đuổi theo ta không thả. Lúc này Hạ Hầu Triệt đã điên cuồng. Đại quân tổn thất cự đại. Còn không phải bình thường chiến đấu tử vong. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hạ Hầu tướng quân. Ta liền không đuổi. Muốn đi bảo hộ võ vương mới được. Kẻ này tu vi không cao. Chí kế lại ác độc vô cùng. Ta không thể bảo đảm hắn dẫn chúng ta đi qua có hậu thủ gì. Ha ha. Hắn một người có thể để mấy vạn đại quân. Ta cũng không dám đuổi. Trình quốc sư lại trước tiên rút lui. Lưu lại một mặt kinh sợ Hạ Hầu Triệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà càng đến chính giữa. Hướng mặt ngoài trốn quỷ vật càng ngày càng nhiều. Thật nhiều đê giai quỷ vương năng lực biến mất phi thường lợi hại. Còn không có trốn ra ngoài mặt. Liền hóa thành huyết vân biến mất không thấy. Chàng diện có chút hung lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy trốn một hồi. Đại khái đến phía sau núi thời điểm. Chung quanh tầm nhìn đã không đủ 3-4 mét. Đằng sau ta đã không nhìn thấy Hạ Hầu Triệt. Hẳn là Triệt để đem hắn hất ra. Mấu chốt là chung quanh tất cả đều là vô cùng to lớn âm khí. Căn bản không thể định vị ta cái này mang theo mặt nạ tiểu âm hồn. Bằng vào Vương Yên triệu hoán, ta về tới huyết vân quan đặt địa phương. Lúc này huyết vân quan cũng sớm đã tự hành dừng lại. Chia ra làm 3, Đó là bởi vì Long Thập Nhất chế tác dung nạp hộp hủy. Cho nên ba cái hộp đều nổ ra tới. Dù sao không bằng Tổ Vân cái hộp kia lợi hại. Anh nở em một câu yêu thương. Tràn ra ba cái hộp trong. Quan tài đồng nhỏ là Vương Yên nơi. Cho nên nàng ngược lại là hồn thể không việc gì. Một cái khác Vân Văn hộp năng lượng toàn mãn. Còn có một cái Vân Văn hộp là thôn phệ. Hiện tại cũng đã mất đi công hiệu. Vương Yên mệt muốn chết rồi. Toàn thân đỏ đến cùng phát sốt đồng dạng. Xem ra lần này ta coi như nhiều nghiêm cẩn bày trận. Nàng cũng không thể triệt để rời đi cỗ này mãnh liệt lực lượng. Lực lượng tập kết nàng yếu ớt thân thể. Làm nàng lâm vào nhân loại sốt cao bình thường trạng thái. Ta nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Chỉ sợ đều khó mà tiêu hao cỗ năng lượng này. Anh nở em một câu yêu thương. Đem tiểu huyết vân quan cùng có vẻ bệnh Vương Yên thu vào. Sau đó hướng hậu sơn cái thứ hai căn phòng thoáng hiện. Đến bên kia về sau. Lý Quân Mẫn cùng đông đảo đệ tử vẫn cứ tắm rửa tại huyết vân quan mang đến năng lượng cường đại bên trong. Thật nhiều đệ tử trực tiếp theo quỷ tướng thăng cấp đến quỷ vương. Mà Lý Quân Mẫn càng là nhảy lên đột phá quỷ đế. Làm ta kinh hỉ không khỏi. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng vốn là đã là quỷ vương thời đỉnh cao thật lâu rồi. Chỉ là không có cơ duyên đột phá. Lần này có huyết vân đại trận cất cao thực lực. Cho nên nhảy lên đã đột phá quỷ đế. Ta trước đó trong môn bày xuống huyết vân đại trận trận kỳ. Trở về sau đem trận nhãn an trí bên trên huyết vân quan. Như là lúc ấy dẫn phượng trấn đại huyết vân quan cùng loại. Lại nói tiếp đem rút ra lực lượng giá tiếp đến phía sau núi vị trí bên trên đến. Cho nên Lý Quân Mẫn cùng hơn 5.000 đệ tử đều thâm thụ có ích. Đây cũng là ta trước đó cùng Lý Quân Mẫn nói qua chỗ tốt. Anh nở em một câu yêu thương. Lần này hòa tan đại quân hẳn là hơn vạn. Cho nên trong môn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều thăng cấp. Quỷ tướng đại hậu kỳ thăng cấp quỷ vương liền có không ít. 5.000 tạp bài quân. Nhảy lên thành tinh nhuệ. Chủ yếu nhất đương nhiên là đánh lùi liên quân phách lối khí diễm. Anh nở em một câu yêu thương. Một người địch vạn, trưởng môn đầu não quá mức lợi hại. Đánh Tấn Vương Hòa Tuyên Vương bọn họ xám xịt chạy trốn. Về sau sợ nhìn thấy ngươi đều là chạy trốn hạ tràng. Lý Quân Mẫn sùng bái nhìn ta. Đừng nói những thứ này. Thừa dịp loạn đi theo phía sau núi đào binh đào mệnh đi. Ta vừa nói, liền chuẩn bị dẫn bọn hắn quảng trường bên kia chạy tới. Anh nở em một câu yêu thương. Không đuổi theo đánh, hiện tại là cơ hội tốt nha. Lý Quân Mẫn vừa mới tấn cấp quỷ đế. Chính hưng phấn vô cùng. Huy động sấm mùa xuân liền muốn đi đại chiến 300 hiệp. Ta liếc nàng một cái. Nói, Lý Sư Tỷ, người cũng phải nhìn chỉ huy người đến nha. Hiện tại đối diện là Tuyên Vương. Thừa dịp loạn có thể trốn cũng không tệ. Ngươi một cái quỷ đế. Còn nghĩ lật trời rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Chúng ta có 500-600 quỷ tấn cấp quỷ vương. Lý Quân Mẫn còn muốn đánh thắng trận. Khó tránh khỏi có chút cấp tiến. Không được, trốn đi. Hiện tại bọn họ tu vi đều không ổn. Chu Thiện đã sớm làm xong túi khẩu chờ chúng ta đuổi theo đâu rồi. Mau tìm tìm phía sau núi đường thủy. Hướng bên kia trốn đi. Coi như đã có phục binh mai phục. Hẳn là sẽ không phá vạn. Chúng ta 5.000 tinh nhuệ. Phá vây vẫn là dễ dàng. Ra Nam Tiên Đảo. Hết thảy liền dễ làm. Ta vội vàng khuyên nhủ nói. Anh nở em một câu yêu thương. Nghe trưởng môn lệnh. Lý Quân Mẫn nói xong, liền mệnh lệnh đệ tử nhóm chỉnh bị xuất phát, hướng hậu sơn đường thủy tìm kiếm. Mộc Tiết Điêu gánh, 5.000 đệ tử trùng trùng điệp điệp đi theo Lý Quân Mẫn hướng đường thủy bên kia xuống. Này phía sau núi đường thủy cơ quan mở ra về sau. Có thể đường đi ra ngoài khẩu cũng không ít. Lý Quân Mẫn mang theo ta xuống sau nghĩ muốn từ ta lựa chọn. Dù sao đều có thể đi ra ngoài. Ta thẳng thắn từ từ nhắm hai mắt tùy ý chọn. Nếu quả thật gặp được Chu Thiện, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tới đáy nước giao lộ, vận khí tựa hồ cũng không tốt. Chúng ta cho vòng vây ở địa phương, binh lực có hơn vạn tả hữu. Bất quá bây giờ này 5.000 đệ tử cũng không phải tạp bài quân. Ra lệnh một tiếng liền xung phong liều chết tới. Đại tướng cũng từ Lý Quân Mẫn một kiếm giải quyết. Thừa dịp loạn đào vong về sau, chúng ta rất nhanh liền hướng chủ lực phương hướng tụ hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiện biết ta bên này theo đường thủy phá vây, quả quyết mang đại quân truy đuổi mà đến. Phảng phất muốn không chết không thôi. Thậm chí phái ra quỷ đế cấp bậc đại tướng đến đây chặn giết. Nhưng đều cho Lý Quân Mẫn chặn. Gia trì huyết y về sau, Lý Quân Mẫn muốn kéo dài thời gian còn là có thể làm được. Đoạn đường này cũng không thái bình. 5.000 đệ tử cũng không thể toàn bộ phá vây mà ra. Phá vây sau cũng chỉ còn lại 3-4.000. Bất quá cùng chủ lực hiệp vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng phấn chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Tiên kiếm phái trải qua sau trận này, đưa thân thập phương đại hải môn phái thứ nhất cũng là định số. Đương nhiên, cũng ném đi chính mình sơn môn. Xem như có được tất có mất, lấy một địch vạn, chậc chậc, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cửu Bất Phàm sau khi nghe xong Lý Quân Mẫn kể rõ, toàn thân chấn động, nhìn ta không biết nên không nên tin tưởng như thế cách xa chiến cuộc. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lý Quân Mẫn tấn cấp quỷ đế, đúng là để bọn hắn không thể không tin tưởng huyết tế đại trận khởi động qua. Không hổ là ta Vương Xương Hòa lựa chọn người, cũng không hổ là Khâu sư huynh đệ tử, lợi hại đến mức làm ta cảm thấy xấu hổ. Vương Xương Hòa kinh ngạc nhìn ta, liên tục nói trường giang sóng sau đè sóng trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem Nam Cung sư thúc tình huống nói một lần, mặt khác phái một ít đệ tử tiến đến điều tra tin tức. Sau đó chuẩn bị hướng Đại Long huyện phương hướng tiến lên. Tất cả mọi người không có ý kiến. Dù sao đi qua một trận đại chiến, ta làm Nam Tiên kiếm phái trưởng môn, bọn họ vẫn là thực chịu phục. Mấy lần trải qua đại kiếp, đều có thể biến nguy thành an, đầy đủ làm cho người ta tín nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thực lo lắng tại Tổ Vân thuộc hạ, Nam Cung sư thúc cùng Tôn bà có thể hay không thoát đi. Nhưng hiển nhiên không phải lúc. Chu Thiện cũng không phải là bình thường nhà hoạt động, đánh trận vẫn là không kém. Trốn lên bờ đi, không cùng hắn lãng phí thời gian. Lên bờ nhiều đất dụng võ. Ta tạm thời định ra phương châm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Xương Hòa cùng với Lý Quân Mẫn, Cửu Bất Phàm đều đồng ý đề nghị này. Hiện tại Chu Thiện nghẹn một cỗ khí, đang muốn tất cả biện pháp tìm chúng ta khai đao, muốn cùng hắn đánh cũng phải đợi sát khí qua mới được. Chúng ta phía trước trốn, Chu Thiện truy binh ở phía sau phi nhanh, dù sao cũng là mang theo đại quân, cho nên đuổi vài ngày thời gian, một đường chiến hỏa không ngừng. Bất quá đại bộ phận đều là Chu Thiện phái tới chém đầu ta quỷ đế. Ta bên này cũng có 3 vị quỷ đế. Đối phó bọn hắn cũng không phải là bao lớn vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ đánh tới bên bờ, Hạ Hầu Triệt mới lui binh rời đi. Chu Thiện tại đáy biển còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Giúp đỡ Tổ Vân thu thập bảo vật, ngừng tụ đáy biển chư hầu cái gì. Ta không biết hắn mục đích nơi, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hiện tại vẫn là trước đối phó Mục Vương quan trọng. Mục Vương đánh nghi binh Chu Tuyền, kỳ thực có phải là vì ta Thủy Thành mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Thành binh lực khẳng định không đủ. Bây giờ cách đào thoát Nam Tiên Đảo khi đó đã thật nhiều ngày đi qua. Trước mắt ta phảng phất bôi đen, không biết tình huống như thế nào. Đến bên bờ về sau, trinh sát lại mang theo Hắc Bạch Vô Thường cùng Tiểu Chất Tử đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy ta, tiểu chất tử khóc đến cùng tiểu nước mắt người tựa như. Đại bá, mụ mụ bắt lại, nhà chúng ta cho bọn họ hủy. Ô ô, ta nghe xong. Nghĩ thầm này không rõ hiện ra quả nhiên là ứng nghiệm. Chu Tuyền thế mà thành phá. Còn cho bắt lấy, ta đây thủy thành chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Long thành phá, chúng ta không có nhà để về. Hạ Thành Hoàng, Hắc Vô Thường vẻ mặt đau khổ nói. Bọn họ nói muốn bắt Tề Noãn Noãn mới có thể đổi Chu Thành Hoàng. Tất cả mọi người chờ ngài định đoạt đâu. Bạch Vô Thường vẻ mặt đau khổ, cẩn thận nhìn ta, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.